Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 526, nhẹ nhàng kêu gọi, nhu tình ngàn vạn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, ta là Tô Nhị công tử bằng hữu. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt mở miệng. Hai cái cánh tay bị bắt lại. Nàng nghĩ tự vệ có chút khó. Hơn nữa, Tiêu lại bị lục soát đi ra. Còn có sách cùng địa đồ. Nếu như không được nói như vậy, sợ là thoát không được thân. Quả nhiên, nàng vừa nhắc tới đến, thị vệ trưởng liền chần chờ. Giọng nói nhẹ nhàng trầm trầm. Khúc Đàn Nhi đem mũ kéo xuống, cũng lộ ra cái kia một trương tuyệt mỹ lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nữ nhân, thị vệ trưởng thấy một lần, sững sờ, lấy lại tinh thần tựa như, cũng giống nhớ suy nghĩ gì. Hướng về phía hai cái thị vệ quát, còn không mau buông tay. Nhị thiếu gia nữ nhân, là các ngươi đụng sao? Hai tên thị vệ lập tức buông ra Khúc Đàn Nhi cánh tay. Tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng khuôn mặt tươi cười bồi tội. Tô Nhị công tử nữ nhân, cái mũ này, bọn hắn ngược lại là sẽ loạn chụp. Khúc Đàn Nhi cười lạnh, nhưng cũng không vội giải thích. Đem Tiêu các thứ một lần nữa cầm trở về. Nàng có vẻ như tùy ý hỏi. Vừa mới bay đi, hai người kia, người biết rõ bao nhiêu không? Vừa mới, thị vệ trưởng nhìn một cái Mặc Liên Thành rời đi phương hướng. Đó là Đông Vực Liên Minh một trong. Đến từ Trần Gia Gina tiểu thư cùng nàng bằng hữu. Có vẻ như chính tại đi đường. Mệt mỏi nằm sấp một đầu rực long. Dừng lại không đợi 2 phút đồng hồ. Liền muốn đổi lại một đầu rực long đi. Bọn hắn muốn đi chỗ nào? Đi đường, Thành Thành vội vã đi nơi nào? Tựa như là Thiên Xích Thành, thị vệ trưởng cũng không có ẩn tàng. Khúc Đàn Nhi lại hỏi vài câu. Liền vội vã rời đi. Thiên Xích Thành, nàng cũng muốn đi. Nhưng là, nếu như nàng muốn tại trong thời gian ngắn đi, liền tất yếu phải đi tìm một người. Tô Kiệt cái kia hàng, cùng sói liên hệ, liền tất yếu so sói còn muốn hung ác. Mà lợi dụng đối thủ một cái, cũng là thiết yếu. Khúc Đàn Nhi mặc dù không có xác nhận Mặc Liên Thành sao lại muốn đi Thiên Xích Thành, nhưng nàng cảm thấy, cùng mình nhất định có quan hệ. Có thể, hắn đã tra đi ra cái gì. Đã biết rõ nàng là bị Tô Kiệt mang đi. Cho nên chạy tới Thiên Xích Thành, là muốn cứu nàng sao. Không có biết rõ chân tướng, nhưng suy đoán đi ra cũng không xa. Quyết định mục tiêu, nàng ngược lại là có chút thản nhiên. Tâm, có chút an xuống tới. Hắn không có việc gì liền tốt. Dù sao, hắn đã cứu Gina một lần. Lại thế nào tính, cũng là cái kia nữ nhân ân nhân cứu mạng. Làm sao cũng phải giúp hắn làm một chương huyền bài. Có phải hay không? Khúc Đàn Nhi cảm thấy bằng Mặc Liên Thành bản sự, hẳn là có thể chiếu cố thật tốt chính mình đi. Ngược lại là nàng, chỉ là, từ khi biết mình trên người có bảo bối, nàng ngược lại cũng an tâm chút. Liên quan tới cái kia châu tên, Khúc Đàn Nhi lại đang xoắn suýt. Chấn hồn châu liền là chấn tâm châu. Khúc tộc người từ xưa đến nay thuyết pháp, đều là gọi chấn tâm châu. Ngoại giới, nhưng một mực gọi chấn hồn châu. Tại sao? Khúc Đàn Nhi nhanh chóng tìm một cái yên tĩnh địa phương. Ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, trong đầu một bên minh tưởng. Bắt đầu một bên đảo khúc tộc bí thuật sách, tìm đáp án, cuối cùng, để cho nàng tìm đi ra. Chấn tâm châu, đơn độc thuộc về khúc tộc thượng cổ linh vật, là tu luyện thần hồn chí bảo. Có thể tại trong thời gian ngắn bị một người hồn lực, lập tức tinh thần lực đạt tới thần cảnh giới. Mở ra chúng ta khúc tộc người lấy bẩm sinh đến, thiên nhãn, bị chấn hồn khúc thôi động này châu. Lập tức có thể cưỡng ép thu phục ác linh chi hồn. Đem tịnh hóa, ngoại nhân lại xưng là chấn hồn châu. Khúc Đàn Nhi đọc nửa ngày, cũng là mơ mơ màng màng. Đọc tiếp, bỗng nhiên, nhắm mắt lại Khúc Đàn Nhi. Nghĩ đến, thiên nhãn, sự tình, cảm giác não hải lại một lần nữa làm sáng tỏ. U ám, thị giác, dần dần mà rõ ràng. Xuất hiện các loại sự vật, cách trương.